Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 606, Thiên Quân Một Phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là Đại Minh Lục Phẩm Hàn Lâm Viện Thị đọc, bọn ngươi đừng vội càn rỡ. Thiên Quân một lúc Chu Bình An Tương trên người lệnh bài hái xuống, lượng ở đối diện mấy người trước mắt. Nhưng cũng vậy, hoàn toàn không có gì chứng dùng. Nhưng cái này cũng ở Chu Bình An trong dự liệu, những người này nếu có thể tinh chuẩn tìm được bản thân, vậy khẳng định là hiểu lưng của mình cành. Nói cách khác, bọn họ đã sớm biết mình là lục phẩm Hàn Lâm, hơn nữa đánh chính là mình cái này lục phẩm Hàn Lâm thị đọc. Đừng để ý hắn, đánh cắt đứt chân của hắn. Cắt đứt hắn cặp chân, để cho hắn nhảy, cũng cấp hắn phế, cắt đứt hắn ba cái chân. Mẹ, dám đùa lão tử, quản ngươi là ai đâu, chính là thiên vương lão tử cũng chiếu đánh không lầm. Vây quanh Chu Bình An đám người đối Chu Bình An lệnh bài thì làm như không thấy, căn bản không có bị Chu Bình An thân phận lệnh bài hù dọa, một so với một cuồng táo, một so với một hung tàn, một ngao ngao gào đánh gãy chân, một cái khác liền kêu cắt đứt cặp chân, sau đó liền thăng cấp đến cắt đứt ba cái chân. Không phải hù dọa người, bọn họ không chỉ có thể hiện ở khẩu hiệu thượng, còn trực tiếp lạc thật đến hành động thượng. Vén tay áo lên hướng Chu Bình An vọt tới. Ta chân nghỉ vậy, Chu Bình An nhìn sắc mặt hung ác lột tay áo mấy người, cảm nhận được năm đó Tào Tháo câu kia ta mệnh nghỉ vậy. Tình cảnh, cầu xin tha thứ nếu như hữu dụng, Chu Bình An khẳng định trước tiên liền cầu xin tha thứ, nên cúi đầu thời điểm Chu Bình An nhất định sẽ quả quyết cúi đầu. Tiết Tháo đáng giá mau tuyến, bản thân cũng không phải là không ăn Chu Túc Bá Di Túc Tề, càng không phải là cái gì trinh tiết liệt phụ thức thời vụ, người mới là Tuấn Kiệt. Bất quá Chu Bình An căn bản không có cân nhắc cầu xin tha thứ cái gì, vì căn bản không có chứng dùng, những người này là phụng mệnh tới, sẽ không bởi vì mình cầu xin tha thứ hãy bỏ qua bản thân, bọn họ cũng không dám kháng mệnh. Nhưng là nếu là phản kháng thoại, đừng nói thân thể cường tráng cá nhân, bản thân cũng vừa bất quá. Lúc này, Chu Bình An cũng có chút hối hận bản thân khi còn bé không có học điểm phòng thân quyền cước cái gì, nếu không cũng không đến nỗi đối mặt tình huống như vậy thúc thủ vô sách. Lấy bản thân bây giờ thân thủ chính là nhận đúng bọn họ một người thu phát thoại, đối với bọn họ tạo thành thượng hải ước chừng cũng là rất có hạn. Hy vọng cái niên đại này thầy thuốc kỹ thuật mạnh một chút đi. Đúng, nhớ ra rồi, giống như Lý Thời Chân bây giờ còn đang thái y viện, cái này ước chừng là Chu Bình An bây giờ có thể nghĩ tới duy nhất một tin tức tốt. Nghĩ tới Lý Thời Chân, Chu Bình An trong lòng mới hơi có chút an ủi, nếu như bị cắt đứt chân thoại, lấy Lý Thời Chân y thuật hơn nữa bản thân nắm giữ dẫn trước với cái thời đại này gãy xương cấp cứu phương pháp, bị cắt đứt chân sau trước tiên cấp cứu thoại, bản thân có 80% trở lên nắm chặt có thể khang phục. Dĩ nhiên, một bữa ra thịt chi khổ là không tránh được. Bất quá cắt đứt chân của ta các ngươi cũng là phải trả giá thật lớn, Chu Bình An cắn răng làm xong ăn một bữa ra thịt chi khổ chuẩn bị tâm lý, tương hai tay giao thoa hộ ở trước đầu, trước bảo vệ được đầu, sau đó sẽ nhân cơ hội phản pháo. Chu Bình An tâm lý hoạt động rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng chính là một thoáng gian chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện 8 người quyền cước đã ở Chu Bình An trong mắt phóng đại, lại phóng đại, mắt thấy liền phải rơi vào trên người mình. Ân công chớ hoảng, ân công đừng sợ, bọn ta tới. Cút ngay, các ngươi những thứ này tạc nhân đừng vội thương ta đây ân công. Có bọn ta ở cũng đừng nghĩ thương tổn được ân công. Nếu muốn thương ta đây ân công, trước từ ta đây liêu đại đao trên thi thể bước qua đi lại nói. Ở nơi này những người này gào thét mang phong quyền cước sắp rơi vào Chu Bình An trên người thời điểm, chợt nghe bên tai truyền tới mấy tiếng mang theo sơn dã hơi thở hô to, sau đó mấy cái đầu ném vật tiếng xé gió gào thét tới. Bành bành bành, mấy tiếng hòn đá đập chúng, buồn bực kèm theo một trận tiếng kêu đau đớn vang lên, sau đó trong hẻm nhỏ thế cục liền bị đánh vỡ. Gào thét mà đến đầu ném vật là quả đấm lớn đá hoặc là gạch khối, dắt vạn quân thế gào thét tới, giống như trường mắt là tất cả đều đập vào vây quanh Chu Bình An tám trên thân người, nhất là hướng ở phía trước nhất đến gần Chu Bình An ba người, bị hòn đá chiếu cố nhiều nhất. Nặng có thể cộng thêm thế có thể, tất cả đều chuyển hóa thành động năng. Vây quanh Chu Bình An mấy người bị hòn đá đập trúng, cảm giác giống như là bị nghiêu đạp vậy, thân thể hụt chân bảy nữu tám oai, thậm chí có người đều bị đập té xuống đất. Trong nháy mắt, cá, nằm trên đất thống khổ rên rỉ đứng lên. Là ai? Chu Bình An ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ai, ở đâu ra không có mắt ra hỏa, dám phá hỏng ra ra chuyện tốt muốn chết đâu. Mắt thấy liền phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là lại đột nhiên bị đá quay đầu tập kích vây quanh Chu Bình An mấy người tức giận nghiêng đầu lui về phía sau nhìn, trong mắt phun lửa, hận không được vặn gãy những thứ này không có mắt ra hỏa cổ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều nghiêng đầu lui về phía sau nhìn, chẳng qua là tâm tình không giống nhau thôi, đối Chu Bình An mà nói đây là một ngoài ý muốn ngạc nhiên, đối vây quanh Chu Bình An người đến nói thời là tức giận đan xen. Tầm mắt mọi người chung, sáu cá phi nước đại chạy bóng người như thiên thần hạ phàm vậy, xuất hiện ở trong hẻm nhỏ. Giày cỏ thuốc cổ đồng màu da, quần áo đơn sơ, đồ vá vải thô nửa cánh tay ngắn điệp, một bộ sơn dã thợ săn trang điểm, phía sau cõng miếng vải đen cái bọc đao trạng vật, phong trần phó phó, nhưng lại cấp người một cổ phiếu hãn khí. Nhất là vì người nọ, vóc người khôi ngô, cả người tràn đầy lực lượng, trên mặt còn có một đạo thẹo, giao thoa ở giữa hai lông mày sống mũi gian, tăng thêm mấy phần hãn dũng khí, bước nhanh chạy như bay đến, tựa như một con cuồng gấu đen vậy, để cho vây quanh Chu Bình An mấy người nhất thời cảm thấy áp lực. Sau lưng năm người cũng là giống vậy, bước nhanh tới, như rời dây sáu chi nỏ mũi tên, cấp xông lại. Bên chạy, vừa kêu, ân công đừng sợ, bọn ta tới. Các người những thứ này tặc nhân, đừng vội thương ta đây ân công. Muốn đả thương ân công, trước từ ta đây trên thi thể bước qua đi. Mới vừa những thứ kia đá gạch đá chính là bọn họ kiệt tác, bởi vì mới vừa khoảng cách xa hơn một chút, sợ không kịp thi cứu, bọn họ liền thuận tay trên đất nhặt đá, gạch đá, làm ám khí đầu ném tới. Trước kia ở trong núi rừng săn thú, mũi tên thốc dùng hết thời điểm, bọn họ đang ở trên núi liền thủ tài dùng cục đá đánh gà núi, thỏ hoang vân vân, đã sớm luyện được loại này thân thủ tới. Là bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An liếc mắt một cái liền nhận ra sáu người này chính là lần trước rời kinh trước cùng Lý Xu còn có bánh bao tiểu nha hoàn giao du đạp xuân lúc ăn trộm bản thân bảo mã sáu người kia, cũng là thúc đẩy bản thân tấu lên giết lương mạo công sáu người kia. Không nghĩ tới, ở bản thân nguy cơ trước mắt lại là những người này kịp thời chạy tới cứu mình. Đây là Chu Bình An trước giờ không có nghĩ tới sự tình. Nghe sáu người ân công gọi Chu Bình An cảm giác có chút xấu hổ, bản thân ngày đó cử chỉ, ngay từ đầu đơn thuần là vì tự vệ, phía sau tặng ngân tuy nói là từ phế phủ, nhưng tự mình cảm giác hay là làm không phải. Ân công, cái này hai chữ, nếu nói là ân công, hôm nay, các ngươi là ta ân công mới đúng. Cách chương.